Hệ thống cầu được ước thấy. Chương 39, quyển 4. Góc truyện audio.com. Mặt Lị suy yếu đi theo sau Diệp Sở Ly và Lạc Sở Thiên ra ngoài. Bên ngoài mọi người đang chờ. Thấy một cô gái đi theo hai người ra ngoài liền vội vã chạy lại. Người còn sống đây hả? Hà Ca chỉ Mạt Lị đang ôm vai run rẩy đứng đằng sau. Lạc Sở Thiên khẽ gật đầu. Cho cô ta thứ gì ăn đi. Lương Bình gật đầu đem Mạt Lị lên xe. Lấy cho cô ta một gói bánh quy và một chai nước khoáng nhỏ. Bây giờ lương thực chưa đến mức khan hiếm nhưng cũng phải thắt lưng buộc bụng. Với lại chê y xe vốn không tích trữ nhiều lương thực định bụng đuổi theo đoàn ngay. Diệp Sở Ly trèo lên xe rồi. Không hiểu sao có chút chán ghét Mạt Lị. Cậu ngồi ghế trước thần thơ suy nghĩ về kịch bản. Lạc Sở Thiên quay lại xe thấy Diệp Sở Ly còn đang ngẩn ngơ như vậy. Hắn thắc mắc, rõ ràng cậu là người muốn cứu Mạt Lị đến khi cứu rồi lại lạnh nhạt như vậy làm hắn có chút khó hiểu. Lạc Sở Thiên trèo lên chê y xe. Một tay ôm eo Diệp Sở Ly nhấc cậu thả vào lòng mình. Tư thế ngồi không khác gì lúc trước. Diệp Sở Ly còn chưa có phát hiện ra chứ mọi người đều thầm quay mặt đi. Tiểu Diệp với thiếu tướng chắc chắn có một chân. Thiếu tướng mặt mũi cũng vứt hết rồi. Hành động ngày càng lạ lùng hai họ có chút lo lắng. Chỉ riêng Mạt Lị, cô ta giấu con mắt dưới lớp tóc mái dài âm thầm quan sát hai người. Vào thời điểm căn hầm được mở ra, cô ta thấy hai người này nhưng trong tâm hồn cô ta lại chỉ hướng về một người. Chỉ xem đúng người đó là người cứu mạng mình. Chỉ quan tâm một mình người đó. Ngay ánh mắt đầu tiên cô nhìn thấy Lạc Sở Thiên cô ta không thể rời mắt ra được nữa. Người đàn ông như vậy mới có thể là người cứu cô ta. Mới có thể là người cô ta ngưỡng mộ. Và người đó tuyệt đối không nên có những hành động như thế này. Cô ta không cho phép. Anh nói xem nếu tôi ném cô ta xuống thì sẽ thế nào nhỉ? Diệp Sở Ly thì thầm với Lạc Sở Thiên. Lạc Sở Thiên có chút bất ngờ. Không thể ném xuống. Tại sao? Diệp Sở Ly không chịu được xoay xoay người. Tìm một vị trí thoải mái tựa vào Lạc Sở Thiên. Lạc Sở Thiên hít khí một cái. Hắn bị IG sinh ai kia cọ cho có chút phản ứng rồi. Hắn rõ ràng không thích Diệp Sở Ly thậm chí còn từng chán ghét không nên nổi phản ứng với cậu mới đúng. Cậu cứu về làm gì? Không biết. Diệp Sở Ly ngửa đầu lên nhìn Lạc Sở Thiên. Anh biết sao? Tầm mắt Lạc Sở Thiên nhìn xuống. Hắn thấy con mắt đào hoa khẽ chớp. Thấy mũi nhỏ cao thẳng. Thấy môi mỏng hồng hồng. Mặc dù đã là tang thi nhưng màu sắc vẫn đẹp như vậy. Nhiệt độ cũng không thấp đi. Ngược lại so với người bình thường không khác gì nhau. Hắn ôm Diệp Sở Ly như này cảm thấy cậu thật nhỏ. Một tay liền ôm trọn vào lòng. Khung xương nho nhỏ, da trắng, eo thon, ngồi cuộn thành một cục như vậy thoạt nhìn có phần đáng yêu. So với cơ thể lạnh đi của hắn, ôm cậu thật thích, Lạc Sở Thiên trong lòng ngầm thừa nhận. Hắn biết Diệp Sở Ly xinh đẹp, nhưng không ngờ còn đẹp hơn hắn tưởng tượng. Giống như ông trời yêu ái cậu, sẽ cho cậu thứ tốt đẹp nhất. Sẽ không để cậu chịu khổ, chịu đau mà hắn cũng đột nhiên có suy nghĩ. Thật ra hắn cũng có chút yêu thích Diệp Sở Ly. Sao anh không trả lời? Diệp Sở Ly nhíu mày. Không biết, chúng ta chỉ đưa nàng ta đến căn cứ rồi mặc kệ đi. Diệp Sở Ly nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Cảm thấy như vậy là tốt nhất. Mạt Lị sẽ không có cơ hội gây họa cho người khác. Mạt Lị nhìn hai người trò chuyện nhẹ nhàng mờ ám như vậy thì trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Cô ta phải cố gắng kìm nén lại mới không lao lên tách hai người kia ra. Lạc Sở Thiên không nên như vậy. Anh hùng của cô phải là một người lạnh lùng tàn nhẫn. Quyết tuyệt, không thể ôm ấp người khác. Không thì thầm mờ ám với người khác. Là tại Diệp Sở Ly kia khiến Lạc Sở Thiên mất đi hình tượng như vậy. Mạt Lị nghiến răng ken két nhai nhai bánh quy khô khốc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xe chạy chậm chậm trên y con đường đất gồ ghề sỏi đá. Với tốc độ thế này phải 5 ngày nữa mới có thể đến được căn cứ Lam Châu. Đoàn xe đi trước có khi đã sắp đến rồi. Bởi vì trên y đường mặt lị không ngưng kêu than, đòi hỏi, lại còn gây họa kéo đến một đoàn tang thi làm hành trình bị chậm mất 2 ngày. Thành ra 7 người không thể đuổi kịp đoàn xe. Cả 7 người đều vô cùng tức giận. Mạt Lị là một đứa ngu, kéo đến cho họ bao nhiêu phiền phức. Diệp Sở Ly đã mấy lần sách kiếm định chém chết nàng ta đều bị Lạc Sở Thiên ngăn lại. Người là cậu muốn cứu, giờ lại đi giết người ra, có chút vô trách nhiệm. Diệp Sở Ly tức phồng má. Sau khi vừa dùng khí tức tang thi cấp cao vừa dùng dị năng miễn cưỡng đẩy lùi đoàn tang thi không khác gì tang thi chiều cỡ nhỏ. Diệp Sở Ly giận dỗi ngồi không thèm để ý đến người khác. Lạc Sở Thiên bất đắc dĩ cũng chỉ đành im lặng vuốt lông cho cậu. Tát cả rơi vào mắt Mạt Lị lại trở thành cái gai chói mắt đu nhức. Tâm lý cô ta không tốt lại càng trở nên vặn vẹo. Tất cả phải theo ý của cô ta. Thẩm Miễn là một người chậm nhiệt nhưng không phải không giỏi quan sát. Y trước giờ vẫn luôn để ý Mạt Lị. Từ khi cứu được cô ta, Mạt Lị này liền nhìn chằm chằm Diệp Sở Ly và Lạc Sở Thiên bằng con mắt không hề thiện ý. Mỗi ngày sẽ kiếm các lý do để hai người kia để ý đến mình. Lại còn phá hỏng chuyện của Diệp Sở Ly. Thỉnh thoảng sẽ nói vài câu với Lạc Sở Thiên mà trong đó ít nhiều sẽ nghe ra lời không tốt về Diệp Sở Ly. Thẩm Miễn nghi ngờ cô ta có mưu đồ với Lạc Sở Thiên. Nhìn thấy hắn cùng Diệp Sở Ly dính nhau như Sam như vậy tâm sinh ghen tị. Hoặc có lẽ bắt đầu từ tình cảm cứu người bình thường biến thành du xê vọng độc chiếm đối với Lạc Sở Thiên. Như vậy rất không tốt. Tâm lý có vấn đề tương lai gặp Kaiota Siethic sẽ bộc phát. Cô ta sẽ có khả năng giết người. Mà nạn nhân sẽ là người cô ta căm ghét nhất. Thẩm Miễn nhíu chặt mày. Hắn phải cảnh báo trước cho Diệp Sở Ly mới được. Thừa dịp cả đội nghỉ ngơi ăn uống lúc trời tối, Thẩm Miễn liền gọi Diệp Sở Ly ra một góc. Diệp Sở Ly nhìn người trong bóng tối, có chút y gờ lung, cậu chờ mong anh chồng. Không biết Thẩm Miễn có phải à anh chồng của cậu không nữa. Nếu phải thì tốt rồi. Mặc dù nhìn bôn dạng có hơi không bằng các thế giới trước nhưng mà như vậy là vừa đẹp. Cậu cũng thích loại người ôn nhu dịu dàng giống như Thẩm Miễn nữa. Tốt nhất lúc nói chuyện tìm cơ hôn người ta một cái như vậy là tuyệt nhất. Diệp Sở Ly nhủ thầm trong lòng. Chính là hai người nói chuyện nhưng người dình thì không chỉ có một nữa. Mạt Lị nấp một chỗ. Cô ta muốn nghe xem hai người này nói cái bí mật gì. Cô ta muốn trừ khử Diệp Sở Ly. Lạc Sở Thiên núp một góc. Mấy ngày tiếp xúc hắn nhận thấy mình có chút thích bạn nhỏ này. Tim hắn cũng đập bùm bùm. Cũng thích ôm ôm. Phản ứng còn lớn hơn lúc hắn thích Thẩm Miễn. Cho nên hắn đưa ta kết luận là mình đã thích Diệp Sở Ly rồi. Ấy thế mà Diệp Sở Ly và Thẩm Miễn lại hẹn đi nói chuyện riêng. Hắn biết Diệp Sở Ly mỗi khi có cơ hội sẽ dính lấy Thẩm Miễn. Hắn nghĩ Diệp Sở Ly thích Thẩm Miễn. Lạc Sở Thiên sợ lần này gặp mặt hai người sẽ thành một đôi. Lạc Sở Thiên quyết định theo dõi sát sao. Còn bốn cái đuôi kia. Hờ hờ, kịch gì thì kịch chứ không thể thiếu quần chúng ăn dưa đúng không? Hà ca không biết kiếm đâu ra gói kẹo găm cho bốn thằng mỗi thằng một cái trốn trong một góc tầm nhìn cực tốt chuẩn bị hóng hớt. Thẩm Miễn cũng có chút căng thẳng giống như đang làm chuyện mờ ám vậy. Có chuyện gì vậy? Diệp Sở Ly cũng căng thẳng chết rồi. Thẩm Miễn nói cái gì đi chứ làm cậu sợ chết đi được. Tiểu Diệp, cậu, cái người cậu cứu về kia có chút lạ. Tôi quan sát cô ta một thời gian thấy rất khả nghi. Thẩm Miễn càng nói càng nhỏ, Diệp Sở Ly nghe cũng không rõ chứ nói gì đến sáu con người đang núp kia. Hà, Diệp Sở Ly có chút thất vọng. Thẩm Miễn nghĩ câu nghe không rõ liền tiến lại gần. Làm cho tim Diệp Sở Ly suýt chút nhảy cả ra ngoài. Thẩm Miễn và Diệp Sở Ly chụm đầu lại một chỗ bắt đầu thì thầm. Mạt Lị không phải người tốt. Tôi nghi ngờ tâm lý cô ta có vấn đề. Biểu hiện của cô ta bình thường không lộ ra bên ngoài, nhưng khi tôi cố ý quan sát lại phát hiện địch ý cô ta đối với cậu rất lớn. Đúng, Diệp Sở Ly biết chuyện Mạt Lị có vấn đề về tâm lý. Chỉ là không ngờ sớm như vậy đã đến. Đối tượng lại còn là cậu. Cô ta trong kịch bản đẩy Thẩm Miễn vào đàn tang thi. Nếu không phải Thẩm Miễn thức tỉnh dị năng kịp thời chạy thoát thì không biết Thẩm Miễn đã biến thành cái gì rồi. Thẩm Miễn càng nói càng cảm thấy Diệp Sở Ly đơ ra. Nghĩ cậu quá bàng hoàng với những gì nghe được. Nhìn khuôn mặt trong bóng tối vẫn có thể thấy đã tái nhợt của cậu. Thẩm Miễn không chịu được ôm Diệp Sở Ly vào lòng vỗ về. Thẩm Miễn cao hơn cậu. Ôm một cái là che hết Diệp Sở Ly. Diệp Sở Ly ở tròn lòng vừa ảo tưởng vừa thương tâm. May quá. May mà đối tượng Mạt Lị ganh ghét không còn là Thẩm Miễn. Nếu không cậu sẽ càng nhịn không nổi xé xác cô ta. Tôi không sao. Diệp Sở Ly biến giọng mình thành có chút run run. Chấm. Thẩm Miễn nghe mà lo hết rồi. Diệp Sở Ly trong đội bọn họ giống như em út vậy. Phải hết mực thương yêu cưng chiều. Không thể để cậu chịu uất ức được. Thẩm Miễn buông ra, nâng mặt Diệp Sở Ly lên. Hai tay đỡ mặt cậu an ủi. Cơ mà trong bóng tối không nhìn rõ kia vào mắt Lạc Sở Thiên lại thành hai người sau một hồi nói chuyện nhận ra tất cả ôm nhau an ủi cuối cùng dành cho nhai. Một nụ hôn. Lại nhịn từ đầu đến cuối lúc này không thể nhịn được nữa. Nhịn nữa sẽ là chó. Thế là hắn lao lên. Kéo Diệp Sở Ly về phía mình. Lửa giận, ghen, lan tràn trong mắt hắn nhìn Diệp Sở Ly như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Diệp Sở Ly bị dọa rồi. Cậu đang nói chuyện với Thẩm Miễn mà. Tên này từ đâu chui ra vậy? Hu hu, cái khí thế kia có chút đáng sợ. Hắn từ khi nào tăng cấp rồi? Còn cao hơn cậu nữa. Anh làm gì? Tôi mới là người hỏi em đang làm cái gì? Lạc Sở Thiên gằn giọng. Tôi làm gì liên quan gì đến anh? Sao anh cứ quản tôi như vậy? Còn nữa có phải anh nghe lén chúng tôi nói chuyện hay không? Lửa giận của Lạc Sở Thiên bị chột dạ làm vơi đi một chút nhưng hắn vẫn chua hết tức. Anh sao có thể nghe lén chúng tôi như thế? Nhỡ là chuyện quan trọng thì sao? Anh, để ngăn cản việc Diệp Sở Ly tiếp tục thao thao bất tuyệt. Lạc Sở Thiên quyết định chặn miệng cậu lại. Còn về việc thứ chặn miệng là cái gì thì? Tất nhiên là miệng rồi. Chỉ có hai thứ cùng loại mới chặn được nhau thôi. Thẩm Miễn xòe tay ta che mặt. Lưu ý là xòe tay nha. Ây ya ya. Có thể tìm chỗ nào kín đáo được không? Y không có người yêu được không? Hủ nam cũng cần có hủ nam quyền có hiểu không? Như vậy sẽ ca yêu ta si ết thích chết Thẩm Miễn đó Sigma, GT, Omega. Bốn người trong bụi cỏ nhai kẹo găm vỗ mũi sét. Bình giấm của thiếu tướng đổ rồi. Người anh em Thẩm Miễn. Câu quá tuyệt Lập Phương. Mạt Lị. Đê. Cái thứ tình cảm thiên biến vạn hóa của công thật khó hiểu. Cách chương.